Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại bang Ohio. Ở vùng ngoại ô phía nam của bang, có một thị trấn nhỏ mang tên là Python. Thị trấn trên nằm gần sông Kyoto và được bao quanh bởi những ngọn núi. Python có dân cư thưa thớt với chưa đầy 30.000 cư dân thường trú. Ít nhất 1/4 cư dân ở đây thuộc diện hộ nghèo. Cơ hội làm việc ở đây rất ít, những người trẻ tuổi thường rời quê hương để đến các thành phố lớn làm việc. Tại thị trấn có một gia đình nổi tiếng, gia đình Roden. Họ sở hữu một trang trại rộng lớn, hơn 10 thành viên trong gia đình sống rải rác trong những căn nhà di động trên trang trại. Tuy nhiên vào một ngày, gia đình Roden đã bị sát hại dã man chỉ sau một đêm. Vậy, ai là người có mối thù hằn sâu sắc với họ đến vậy? Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe chi tiết về vụ án trên. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, hôm đó là thứ Sáu, và lúc 7 giờ 51 phút sáng, đồn cảnh sát Python nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi đến là một người phụ nữ. Cô cho biết vào buổi sáng, cô đến trang trại của chị gái để giúp cho gia súc ăn. Nhưng khi đến nơi, cô thấy trang trại trống trơn. Điều này khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì vậy, cô đã đi vào nhà để xem xét tình hình. Không ngờ, khắp nơi đều là máu. Còn anh rể cô, chủ trang trại, thì gục ngã trong vũng máu. Cô hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt và lập tức báo cảnh sát. Người phụ nữ trong điện thoại vô cùng kích động, cầu xin cảnh sát nhanh chóng đến trang trại. Cô rất cần sự giúp đỡ. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và nhân viên y tế ngay lập tức lên đường đến hiện trường vụ án. Địa điểm là một trang trại trên đường Union Hill. Trong trang trại có một vài nhà kho lớn nhỏ khác nhau, có 3 ngôi nhà di động được sử dụng để ở. 2 trong số đó nằm gần nhau, còn ngôi nhà còn lại nằm ở phía bên kia đường. Ở Python, nhiều người thường chọn mua những ngôi nhà di động trên để ở bởi vì chúng không chỉ rẻ mà còn có thể di chuyển, mang lại sự linh hoạt nhất định. Khi đến trang trại, cảnh sát bắt đầu bước vào ngôi nhà di động đầu tiên để kiểm tra tình hình. Đây là một thị trấn nhỏ, án mạng không thường xuyên xảy ra, nên các cảnh sát có mặt tại hiện trường đều bị sốc trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Trong phòng khách, họ phát hiện thi thể của chủ nhà, Christopher Roden, 40 tuổi, nằm gục trên sàn nhà. Khám nghiệm cho thấy, ông bị bắn 9 phát đạn, trong đó 8 phát vào ngực và 1 phát vào cánh tay. Cảnh sát suy đoán rằng, kẻ sát nhân đã lẻn vào nhà và bị Christopher phát hiện. Cuối cùng, Christopher đã bị bắn chết trong lúc chống trả. Trong phòng ngủ cạnh phòng khách, Gary, 38 tuổi, em họ của Christopher, được tìm thấy trên giường, đang đắp chăn, trúng một phát đạn vào đầu và đã tử vong. Không có dấu hiệu vật lộn trong phòng ngủ, do đó, có thể Gary đã bị giết trong lúc ngủ. Trong ngôi nhà di động thứ hai của trang trại là Frank Kidd, 20 tuổi, con trai lớn của Christopher, và Hannah Ginny, 20 tuổi, hôn thê của Frank Kidd. Cả hai đều bị bắn vào đầu và được tìm thấy đã tử vong. Cảnh sát suy đoán rằng họ cũng bị giết trong lúc ngủ. Tuy nhiên, đứa con 6 tháng tuổi của họ vẫn nằm an toàn ở giữa không hề ấn gì. Trên sàn nhà, họ còn phát hiện một đứa trẻ 3 tuổi khác đang ngủ ngon lành. Trong ngôi nhà di động thứ 3 của trang trại, cảnh sát phát hiện thêm 3 nạn nhân. Đó là vợ cũ của Christopher có tên là Dana, 37 tuổi, con gái lớn Hannah, 19 tuổi và con trai út Christopher Zia, 16 tuổi. Cả ba người đều bị bắn vào đầu, hiện trường cũng không có dấu hiệu vật lộn, cho nên có thể họ đã bị giết trong lúc ngủ. Bên cạnh Hannah, cô con gái lớn là một đứa bé sơ sinh 14 ngày tuổi. Đứa bé không hề ấn gì, dù mẹ đã qua đời nhưng đứa bé vẫn cố gắng bú sữa mẹ. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều không kìm được cảm xúc. Được biết, 4 ngày trước khi vụ án xảy ra, Hannah vừa sinh được con thứ hai, đó chính là đứa bé nằm bên cạnh cô tại hiện trường vụ án. Con đầu lòng của Hannah có tên là Sophia, là con của cô với bạn trai cũ. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Sophia không ở bên cạnh Hannah mà đang ở nhà bạn trai cũ của cô. Công tác điều tra được tiến hành khẩn trương trong ngày hôm đó. Vào lúc 1 giờ 26 phút chiều, cảnh sát nhận được một tin báo khác. Một thi thể đã được phát hiện trong một ngôi nhà di động ở đường Norfolk, cách trang trại 4 km. Nạn nhân đã bị bắn chết. Sau khi xác minh được danh tính, nạn nhân được xác định là anh trai của Christopher có tên là Kenneth, 44 tuổi. Để nhanh chóng phá án, cảnh sát đã treo thưởng $10,000 cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hữu ích. Bên ngoài ngôi nhà di động đầu tiên của trang trại, cảnh sát đã phát hiện ra một camera giám sát. Tuy nhiên, dây kết nối camera đã bị cắt nên không ghi lại được hình ảnh nào vào ngày xảy ra vụ án. Tài sản có giá trị trong nhà không bị mất, nhưng điện thoại di động của tất cả mọi người đều bị mất. Dựa vào những manh mối đã thu thập được, cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người có chủ ý, có kế hoạch từ trước. Kẻ sát nhân có thể đã lên kế hoạch từ rất lâu. Để không để lại chứng cứ tại hiện trường vụ án trước khi vào trang trại, kẻ sát nhân đã cố tình tránh camera giám sát để đột nhập vào nhà, sau đó rút dây camera rồi lần lượt sát hại các thành viên trong gia đình Roden. Mặc dù thủ đoạn quyết đoán và tàn nhẫn, nhưng qua kiểm tra pháp y, 8 nạn nhân đều được xác định là đã tử vong do trúng đạn. Thời gian tử vong là từ đêm ngày 21 tháng 4 đến rạng sáng ngày 22 tháng 4. Các nạn nhân được tìm thấy ở những phòng khác nhau, hầu hết họ đều không có dấu hiệu chống cự trước khi chết, cho nên có khả năng thủ phạm không chỉ có một người. Điều đáng chú ý là trong số 8 nạn nhân, Christopher bị bắn nhiều phát đạn nhất, những người còn lại hầu như đều trúng một phát đạn vào đầu và ngực. Cách thức gây án dứt khoát cho thấy mục đích rõ ràng của hung thủ là tiêu diệt toàn bộ gia đình Roden. Vụ án trên đã gây chấn động địa phương, không ai có thể ngờ rằng một vụ án mạng thảm khốc như vậy lại xảy ra ở thị trấn Yên Bình này. Để nhanh chóng làm rõ sự thật, cảnh sát bắt đầu điều tra từ người phụ nữ báo án. Người báo án có tên Bobby Joe Manny là em gái của nạn nhân Dana. Cô thường xuyên làm việc tại trang trại của chị gái, chăm sóc gia súc. Hôm nay cô đến trang trại như thường lệ. Không ngờ khi bước vào nhà thì cô đã phát hiện ra chị gái và gia đình đã bị sát hại. Vì không tìm thấy DNA và dấu vân tay của Bobby tại hiện trường nên cô đã được loại trừ khỏi diện tình nghi. Tiếp đó, cảnh sát đã hỏi Bobby về tình hình gia đình của nhà Roden. Bobby cho biết chị gái Dana có 3 người con trai lớn Frank Keith, con gái lớn Hannah và con trai út Christopher Zia. Con trai lớn Frank Keith đã có con đầu lòng với vợ chưa cưới cùng tuổi khi mới 17 tuổi. Cô con gái lớn Hannah cũng sinh con với bạn trai khi mới 15 tuổi. Trong 3 người con, chỉ có con trai út vẫn đang đi học. 9 năm trước, vào năm 2007, Dana và chồng Christopher đã có một cuộc cãi vã gay gắt về chuyện gia đình, thậm chí dẫn đến ly hôn. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại và được con cái khuyên giải, họ đã quay lại với nhau, cả gia đình tiếp tục sống chung. Christopher trước đây làm việc tại một công ty gỗ, thu nhập không cao. May mắn thay, gia đình có một trang trại. Vì vậy, anh thường sống cùng vợ con trong những ngôi nhà di động trên trang trại. Thu nhập hàng năm từ trang trại cũng đủ để trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Bobby tiếp tục nói với cảnh sát rằng Christopher nổi tiếng là một người đam mê đua xe, đặc biệt là Demolition Derby. Đây là một loại hình đua xe đâm va, là một môn thể thao khá phổ biến ở địa phương. Trong cuộc đua, các tay đua sử dụng những chiếc xe phế liệu đã được sửa đổi. Họ sẽ đuổi theo nhau trên đường đua và cố tình đâm vào xe của đối phương. Người đầu tiên về đích sẽ chiến thắng. Bị ảnh hưởng bởi cha mình, hai con trai của Christopher cũng rất thích đua xe. Mỗi khi rảnh rỗi, ba bố con lại cùng nhau nghiên cứu và lắp ráp xe từ sáng đến tối. Nhà của họ ngổn ngang phụ tùng xe hơi. Cả ba bố con đều có tính khí nóng nảy, thường xuyên gây ra tai nạn trên đường và đôi khi còn xảy ra cãi vã với người đi đường. Vào năm 2015, Christopher đã đâm vào một người đi đường khi đang lái xe. Hai bên tranh cãi cuối cùng dẫn đến xô xát. Christopher bị đánh gãy răng cửa. Tuy nhiên, sự việc này không khiến ông chùn bước. Ông vẫn tiếp tục chơi xe hơi với hai con trai. Điều tra đến đây, cảnh sát cho rằng Christopher có thể đã gây thù chuốc oán với ai đó trong lúc đua xe, khiến đối phương căm ghét và trả thù bằng cách sát hại cả gia đình ông. Tuy nhiên, Bobby cho rằng anh rể của cô tuy có mâu thuẫn với nhiều người do đua xe nhưng chưa đến mức bị sát hại cả gia đình. Sau khi có được manh mối trên, cảnh sát đã lần lượt gọi tất cả những người từng có mâu thuẫn với Christopher đến để thẩm vấn, bao gồm cả những người đã đánh nhau với Christopher vài năm trước. Tiếc là sau khi điều tra, cảnh sát không tìm thấy nghi phạm nào khả nghi và manh mối trên cũng không thể tiếp tục. Trong lúc cảnh sát đang bế tắc, Bobby, người báo án, lại cung cấp cho họ một manh mối mới. Cô cho biết 9 ngày trước, con trai út của Christopher đã vô tình đâm vào xe của người khác khi đang lái xe với tốc độ cao trên đường. Sau đó, còn cãi nhau kịch liệt với đối phương. Hai bên sau đó giải tán trong không vui. Trước khi rời đi, đối phương đã buông lời đe dọa rằng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm thấy chủ xe. Qua điều tra, họ phát hiện ra rằng vào giữa tháng 4, chủ xe đã đăng một bài viết trên Facebook với nội dung đại loại là có người đã lái xe đâm vào anh ta. Anh ta rất tức giận và muốn đập nát đầu đối phương. Không lâu sau khi bài viết được đăng tải, gia đình Roden đã bị sát hại. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ chủ xe có thể có liên quan tới vụ án. Tuy nhiên sau đó, chủ xe đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm đầy đủ và nói rằng bài viết trên Facebook chỉ là nhất thời tức giận, muốn trút giận và tìm kiếm sự an ủi, hoàn toàn không có ý định trả thù. Cuối cùng, nghi ngờ đối với chủ xe cũng bị loại trừ, manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt. Gia đình Roden là một gia đình lớn có tiếng ở địa phương, vì vậy cảnh sát đã tiến hành điều tra, phỏng vấn cư dân tại thị trấn xem họ có biết gì hay không. Tuy nhiên, người dân đều cho biết họ không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường vào đêm hôm đó, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chó sủa nhà Roden. Sau khi vụ án xảy ra, cư dân thị trấn đã chìm trong nỗi sợ hãi tột độ. Họ phải gọi điện thoại cho nhau 5-6 lần một ngày để hỏi han tình hình. Vào buổi tối, họ còn kiểm tra đi kiểm tra lại xem các cửa đã khóa kỹ hay chưa. Lý do khiến họ hoảng sợ như vậy là vì họ đã xem một số phim ảnh về việc băng đảng mafia sát hại cả gia đình, sau đó để lại đứa bé. Họ tin rằng toàn bộ thị trấn có thể đã bị một băng đảng mafia nào đó nhắm đến và có thể sẽ có thêm người bị hại. Do đó, họ luôn sống trong tâm trạng bất an mỗi ngày. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng các gia đình trong thị trấn đều nuôi rất nhiều gà trống. Họ nuôi những con gà trống này để tham gia một hoạt động chọi gà. Trong các trận chọi gà, hai con gà trống hung dữ sẽ được đặt cùng nhau. Khi nhìn thấy đối thủ, chúng sẽ tấn công lẫn nhau, nhảy lên và dùng chân đá vào đối phương, cho đến khi một trong hai con gà trống cùng ngã. Trên thực tế, đây là một hình thức đánh bạc. Bên thua cuộc phải trả một khoản tiền tương ứng. Sau vụ án mạng, cảnh sát đã tìm thấy hơn 100 con gà trống trong nhà Christopher. Có vẻ như những con gà trống đó đã được nuôi để chọi gà. Có lẽ gia đình Roden đã gây thù chuốc oán với ai đó vì chọi gà. Theo hướng điều tra trên, cảnh sát bắt đầu điều tra những người từng chọi gà với gia đình Roden. Tuy nhiên, sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng chọi gà là một hiện tượng rất phổ biến ở Python. Từ trẻ em đến người già, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã từng tham gia vào chọi gà. Họ cũng đã chọi gà với các thành viên của gia đình Roden. Việc liên kết việc chọi gà với vụ án mạng có vẻ hơi gượng ép. Trên trang trại của gia đình Roden, một lượng lớn cần sa được trồng trọt. Số cần sa trên có lẽ đã được bán ra ngoài. Cảnh sát suy đoán rằng vụ án mạng có thể liên quan đến việc buôn bán cần sa của họ. Vì vậy, cảnh sát đã công bố manh mối mới này trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải sự phản đối từ nhiều người. Họ cho rằng cảnh sát bất tài, không tìm ra được hung thủ, nên đã cố tình hướng dư luận tin rằng gia đình Roden đã bị sát hại vì sử dụng và buôn bán chất cấm. Ở Python, có rất nhiều gia đình trồng cần sa, nhưng không phải để sản xuất ma túy nhằm kiếm lời bất chính, mà chỉ sử dụng để làm thuốc. Do đó, người dân thị trấn cho rằng cảnh sát đang lừa dối họ và cảnh sát không hề có khả năng phá án. Vào thời điểm đó, một số người dân đã lên tiếng và đặt ra câu hỏi liệu cảnh sát có thực sự điều tra nghiêm túc hiện trường vụ án hay không? Bởi vì vào ngày xảy ra vụ án, ban đầu cảnh sát dự định sẽ mang đi tất cả mọi thứ trong trang trại, bao gồm cả những ngôi nhà di động mà gia đình Roden đang ở. Nhưng cuối cùng họ đã không làm như vậy mà chuyển tất cả đồ đạc của gia đình Roden đến một nhà kho không có người trông coi. Thậm chí nhà kho đó còn không có khóa. Bên ngoài những ngôi nhà di động của gia đình Roden cũng chỉ được lắp đặt hàng rào đơn giản. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng trèo qua. Nếu hung thủ có thể bỏ sót bất kỳ bằng chứng quan trọng nào tại hiện trường vụ án, thì hắn hoàn toàn có cơ hội quay lại hiện trường để tiêu hủy những bằng chứng đó. Sau khi bị chất vấn, cảnh sát tự biết rằng họ đã sai. Họ chỉ lắp đặt một ổ khóa nhỏ đơn giản bên ngoài nhà kho của gia đình Roden. Và cứ như vậy, vụ thảm sát gia đình Roden bị gác lại cho đến 4 tháng sau. Vào tháng 8 năm 2016, một vụ án mạng khác cũng xảy ra tại bang Kentucky và vụ án này rất giống với vụ thảm sát gia đình Roden. Các nạn nhân tại hiện trường vụ án đều chết vì vết thương do súng bắn, nhưng những đứa trẻ trong nhà lại không hề ấn gì. Sự tương đồng về cách thức gây án khiến cảnh sát ngay lập tức liên kết hai vụ án lại với nhau. Họ nghi ngờ rằng hai vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra. Tuy nhiên, vụ án ở Kentucky đã nhanh chóng được phá. Qua điều tra, họ biết được rằng gia đình trên đã bị sát hại vì buôn bán chất cấm. Điều này khiến cảnh sát điều tra vụ án Roden càng tin tưởng vào suy đoán ban đầu của họ, bởi vì những thứ tương tự cũng được tìm thấy trong nhà Roden. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong quá trình thẩm vấn, hung thủ vụ án ở Kentucky luôn phủ nhận có liên quan đến vụ thảm sát gia đình Roden. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chính thức liên kết hai vụ án lại với nhau. Cứ như vậy, vụ thảm sát gia đình Roden lại rơi vào bế tắc. 2 năm nhanh chóng trôi qua, vụ án vẫn không có tiến triển. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhiều phương tiện truyền thông đã theo dõi sát sao tiến độ của vụ án. Trong suốt 2 năm kể từ khi vụ án xảy ra, cảnh sát địa phương vẫn chưa công bố báo cáo khám nghiệm tử thi. Điều này khiến mọi người cho rằng cảnh sát đang cố tình trì hoãn thời gian. Đến tháng 9 năm 2018, dưới áp lực từ nhiều phía, cảnh sát cuối cùng đã công bố một báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ. Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải sự bất mãn từ nhiều người. Họ cho rằng hiệu quả làm việc của cảnh sát rất thấp, phải mất 2 năm sau khi vụ án xảy ra mới công bố được báo cáo khám nghiệm tử thi. Một số người nghi ngờ rằng cảnh sát không hề tập trung vào việc phá án. Nghi ngờ của họ không phải là không có căn cứ. Một tháng sau, một người nào đó đã tiết lộ rằng cảnh sát trưởng phụ trách vụ án là một con bạc khét tiếng. Trong thời gian điều tra vụ án, anh ta thường xuyên bỏ bê nhiệm vụ, chỉ mải mê đánh bạc và không quan tâm đến việc phá án. Anh ta còn lấy lý do làm thêm giờ để tăng lương cho bản thân. Tin tức trên đã gây chấn động dư luận. Các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin về vụ bê bối của cảnh sát trưởng. Người dân Python kéo đến trụ sở cảnh sát để yêu cầu giải thích, lên án cảnh sát điều tra thiếu hiệu quả. Sau đó, cảnh sát trưởng phụ trách vụ án đã bị thay thế. Họ tuyên bố với công chúng rằng cảnh sát trưởng mới sẽ dốc toàn bộ lực để điều tra cho đến khi vụ án được sáng tỏ. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra, nhiều thứ đã không thể kiểm chứng, việc điều tra vụ án lại càng trở nên khó khăn hơn. Trong lúc cảnh sát đang bế tắc, Bobby lại cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Cô cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, chị gái Dana đã nuôi vài con chó rất hung dữ trong trang trại để đề phòng kẻ trộm đột nhập vào nhà vào ban đêm. Gia đình chị gái cô cũng bị sát hại vào ban đêm, nhưng những người dân xung quanh không nghe thấy tiếng chó sủa. Do đó, Bobby suy đoán rằng hung thủ có thể quen biết với gia đình chị gái cô và những con chó trong trang trại đã nhận ra hung thủ nên không hề sủa. Sau khi nghe xong, cảnh sát cảm thấy suy đoán của Bobby rất có lý. Tuy nhiên, năm đó cảnh sát đã triệu tập tất cả những người từng có mâu thuẫn với gia đình Gordon đến để thẩm vấn, nhưng không phát hiện ra bất kỳ đối tượng khả nghi nào. Liệu có ai đó đã bị bỏ sót hay không? Sau đó, cảnh sát trưởng mới đã xem xét hồ sơ vụ án và kiểm tra lại những người đã bị thẩm vấn năm đó. Và rồi, họ đã có một phát hiện mới. Có một người chưa bao giờ bị cảnh sát thẩm vấn, đó là Edgar Jake Wagner, bạn trai cũ của Hannah. Thời điểm đó, Jake 26 tuổi, hơn Hannah 7 tuổi. Anh ta và Hannah đã yêu nhau từ khi cô mới 13 tuổi. Tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Do không có nguồn thu nhập, không có tiền mua nhẫn, nên cả hai đã xăm hình chiếc nhẫn lên ngón áp út của bàn tay phải. Nhưng vì một số trục trặc, nên hai người đã không đến được với nhau. Sau khi chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Jake thường xuyên đến trang trại thăm Hannah. Cả hai có với nhau một cô con gái có tên là Sophia. Sau khi Hannah bị sát hại, Sophia sống cùng với Jake. Jake trước đó đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên cho biết rằng anh ta và Hannah là bạn rất thân. Ngay cả sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ liên lạc. Sau đó, Hannah sinh thêm một em bé khác. Mặc dù anh ta không biết cha của đứa bé là ai, nhưng anh ta vẫn thực sự muốn chúc phúc cho Hannah. Tuy nhiên, điều khiến mọi người nghi ngờ là sau khi vụ án xảy ra, Jake dường như không hề tỏ ra đau buồn. Thậm chí, ngay ngày hôm sau khi Hannah bị sát hại, anh ta đã vội vàng nộp đơn xin quyền giám hộ con gái mình. Sau đó, anh ta đã rời khỏi thị trấn, đưa cả gia đình đến Alaska xa xôi. Đến mùa hè năm 2008, tức là 2 năm sau đó, gia đình Jake đã quay trở lại Python. Tuy nhiên, họ không trở về nhà mà lại đến sống ở nhà bà nội của Jake. Bà nội của anh ta sở hữu rất nhiều đất đai và bất động sản trong thị trấn, là một người khá giàu có. Trong quá trình điều tra tiếp theo, cảnh sát phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa Jake và Hannah không tốt đẹp như Jake đã chia sẻ. Trên thực tế, họ đã có rất nhiều mâu thuẫn. Hannah có lý tưởng của riêng mình, cô ấy luôn muốn trở thành y tá, nhưng Jake lại có tính chiếm hữu rất mạnh. Anh ta không cho phép Hannah ra ngoài, chỉ muốn cô ấy ở nhà chăm sóc con cái. Hai người đã cãi nhau vì chuyện này. Sau đó, Hannah đã đề nghị chia tay với Jake, hai người đừng ai nấy đi. Ban đầu, cả hai đồng ý cùng nhau nuôi nấng con gái Sophia vì hai nhà ở gần nhau. Sophia có thể ở mỗi nhà một tháng. Sau khi chia tay, Hannah nhanh chóng tìm được bạn trai mới và sớm mang thai đứa con của bạn trai mới. Jake bắt đầu lo lắng rằng Hannah sẽ không đối xử tốt với con gái của mình. Vì vậy, anh ta muốn Hannah giao quyền nuôi con gái cho anh ta, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Do đó, cảnh sát cho rằng Jake có liên quan đến vụ án và họ đã tiến hành khám xét bất ngờ ngôi nhà của Jake ở Python. Sau một hồi lục soát, họ đã tìm thấy một bộ phận giảm thanh tự chế ở trong nhà. Bộ phận giảm thanh này rất phù hợp với súng săn. Ở Python, có nhiều người sống bằng nghề săn bắn, hầu như ai cũng có súng. Việc nghe thấy tiếng súng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, việc tìm thấy bộ phận giảm thanh trong nhà Jake đã khiến mọi người nghi ngờ. Và mọi người đều nghi ngờ rằng Jake chính là thủ phạm. Cha mẹ và anh trai của anh ta cũng bị nghi ngờ là đồng phạm. Tuy nhiên, chỉ với một bộ phận giảm thanh thôi thì bằng chứng vẫn chưa đủ để bắt giữ họ. Cảnh sát chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thêm bằng chứng. Cảnh sát cho rằng, việc gia đình Jake đột ngột rời khỏi Python sau khi vụ án xảy ra là do họ có tật giật mình. Cảnh sát đã phát hiện ra rằng, Jake đã mua một chiếc ô tô vào năm 2016, đúng vào năm xảy ra vụ án, nhưng chiếc xe đã biến mất sau khi vụ án xảy ra. Cảnh sát nghi ngờ rằng, anh ta đã để lại dấu vết trên xe sau khi gây án, vì vậy họ đã xử lý chiếc xe. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng, trước khi vụ án xảy ra, Jake đã đến một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn để mua dụng cụ thu thập vỏ trứng. Quan trọng nhất là tại hiện trường vụ án năm đó, cảnh sát còn phát hiện ra dấu chân, nhưng chi tiết này đã bị bỏ qua vào thời điểm đó. Sau đó, họ phát hiện ra rằng những dấu chân đó trùng khớp với kích cỡ giày của Jake. Đến tháng 11 năm 2018, cảnh sát đã bắt giữ gia đình Jake, bao gồm cả bà nội và bà ngoại của anh ta. Cả hai bị nghi ngờ là khai man và cản trở công lý. Lý do là cảnh sát đã tìm thấy một chiếc áo chống đạn trong nhà bà nội của Jake. Khi cảnh sát hỏi về mục đích sử dụng của chiếc áo chống đạn, bà ta đã nói dối rằng mình không hề nhớ. Bà nội của Jake là một tín đồ cơ đốc giáo sùng đạo. Việc nói dối khiến bà ta cảm thấy day dứt. Sau đó, bà ta đã chủ động nói với cảnh sát về mục đích thực sự của chiếc áo chống đạn là để bảo vệ sự an toàn của gia đình. Bà ta sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra và tìm cách trả thù. Dựa trên nhiều bằng chứng, cảnh sát đã hủy bỏ cáo buộc đối với bà ta. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra các hồ sơ và tài liệu liên quan đến Jake và phát hiện ra rằng chữ ký của Hannah trong tài liệu quyền nuôi con là do mẹ của Jake giả mạo. Và để bảo vệ con gái, bà ngoại của Jake đã nói dối rằng bà ta là người đã giả mạo chữ ký. Sau khi so sánh, cơ quan tư pháp phát hiện ra rằng chữ ký giả mạo không phải là do bà ngoại viết. Vì vậy, bà đã bị buộc tội cản trở công lý. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, gia đình Jake vẫn giữ im lặng, cố gắng trốn tránh trách nhiệm. Để ngăn chặn họ thông đồng với nhau, cảnh sát đã giam giữ 4 người trong gia đình họ ở những nhà tù khác nhau. Trong 2 năm tiếp theo, gia đình Jake vẫn quyết giữ im lặng như trước, không nhận tội. Cho đến tháng 4 năm 2021, khi vụ án sắp tròn 5 năm, thì rào cản tâm lý của Jake cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn đã chủ động thú nhận tội ác của mình với cảnh sát và đã được thỏa thuận nhận tội với họ. Sau đó, công tố viên đã đồng ý với yêu cầu của hắn là không truy tố tội giết người đối với cha mẹ và anh trai của hắn. Jake thừa nhận rằng hắn là kẻ chủ mưu trong vụ sát hại gia đình Roden. Lý do hắn làm như vậy là để giành lại quyền nuôi con gái. Hắn đã nhiều lần bảo với Hannah rằng hắn muốn được quyền nuôi con, nhưng cô ấy luôn từ chối và còn buông lời cay nghiệt rằng cách duy nhất để hắn có được quyền nuôi con là chờ cho đến khi cô ấy chết. Jake đã hoàn toàn bị kích động bởi câu nói đó. Vì vậy, sau khi thảo luận với cha mẹ và anh trai, hắn quyết định giết sạch gia đình Roden. Họ đã chuẩn bị mua một loạt dụng cụ gây án và cuối cùng đột nhập vào trang trại nhà Roden vào đêm hôm đó và giết chết tất cả mọi người. Jake khai rằng hắn đã tự tay giết 5 người, 3 người còn lại là do cha và anh trai hắn gây ra. Khi rời đi, họ đã lấy tất cả điện thoại di động của gia đình Roden để tránh bị phát hiện. Sau khi gây án, họ đã tiêu hủy tất cả dụng cụ gây án. Jake sau đó đã dẫn cảnh sát đến một khu rừng ở Python. Trong một con mương ở đó, cảnh sát đã phát hiện ra một thùng sắt. Sau khi vớt thùng sắt lên, họ phát hiện ra rằng bên trong có chứa súng đã được sử dụng trong vụ án, quần áo dính máu và băng dính. Chiếc xe của Jake cũng bị dính máu vào thời điểm đó, nên hắn đã nhanh chóng bán chiếc xe với giá rẻ. Vụ việc sau đó đã được đưa ra xét xử tại tòa án quận Pai. Jake bị buộc tội 8 tội danh giết người có chủ ý và nhiều tội danh khác. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết bị cáo Edward Jake Warner bị kết tội và bị kết án 8 án chung thân mà không có khả năng được ân xá. Mẹ của Jake cũng đã được thỏa thuận nhận tội với công tố viên. Cuối cùng, bà ta đã bị kết án 30 năm tù. Tuy nhiên, cho đến nay, cha và anh trai của Jake vẫn từ chối nhận tội. Phiên tòa xét xử họ vẫn đang được tiến hành. Sau khi vụ án xảy ra, tại đám tang của gia đình Roden, người dân thị trấn đã cùng nhau cầu nguyện trong nhà thờ, cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ. Tuy nhiên, quận Pai rất nghèo, chi phí tang lễ cho 8 nạn nhân đều được quyên góp, số tiền cụ thể không được tiết lộ. Cả gia đình Roden gồm 8 người đã thiệt mạng, khiến mọi người không khỏi xót xa. Sau đó, một người trong cuộc đã tiết lộ rằng Sau khi vụ án mạng xảy ra, Jack đã chủ động gây quỹ với lý do cần tiền để duy trì phí sinh hoạt cho hắn ta và con gái. Hắn còn viết trên trang gây quỹ rằng: "Chúng tôi cũng đang phải chịu đựng đau khổ. Tôi không muốn mình nhìn thấy con gái mình khóc." Trong khi đó, hắn biết rõ hơn ai hết rằng chính hắn ta là người đã gây ra tất cả. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!